Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, Tam Tỷ đi vào Thượng Hải. Ăn cướp, nhìn lấy bên cạnh Lâm Như. Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tự mình một người xác thực có thể đánh 10 cái. Thế nhưng là nếu như còn muốn bảo vệ Lâm Như lời nói. Như vậy liền có một chút khó khăn. Đồng thời, nếu thật là loại kia ăn cướp, loại kia thập ác bất xá người, bọn họ khẳng định cầm vũ khí. Chính mình, căn bản không thể nào là đối thủ nha. Lâm Như nghe đến, gật gật đầu. Đồng thời, trong tay bọn họ còn có đồ thật. Đồ thật, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám. Cái này, không dễ làm nha. Tốt gia hòa, bị đâm một đao liền đã muốn chết. Càng thêm đừng nói đồ thật, khẳng định ngỏm củ tỏi nha. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đã như vậy ôm chặt đi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Cầm lấy bên cạnh hoa VP40. Đã những thứ này người đều có đồ thật, khẳng định như vậy muốn ôm chặt. Chính mình một người bình thường, căn bản không thể nào là đối thủ nha. Mưa bom bão đạn, đây là phim truyền hình. Ma pháp, thì cần phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Mà những thứ này người, cũng chỉ có những cái kia người mới có thể đối phó. Làm sao? Tại Diệp Thần cầm điện thoại di động lên thời điểm, một cái tay lại là đột nhiên túm lấy trong tay hắn điện thoại. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Lâm Như. Những người kia không là có đồ thật sao? Đã có lấy đồ thật. Như vậy bọn họ liền sẽ không là đối thủ. Cùng bị bọn họ mang đi, còn không bằng ôm chặt, trực tiếp đem bọn hắn cho mang đi đâu. Dạng này cũng có thể nói là vì dân trừ hại, kiến thiết hòa bình xã hội, người người đều có trách nhiệm nha. Diệp Thần đệ đệ, ta nói bọn họ có đồ thật là camera, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Bọn họ là ký giả, cũng không biết đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh. Thế mà bị bọn họ biết ta đến Thượng Hải. Lâm Như sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, ký giả. Mà Diệp Thần nghe đến Lâm Như giải thích, lại là hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Lâm Như, xác định không phải cố ý đùa hắn. Không phải nói đồ thật sao? Không phải nói những thứ này người là ăn cướp sao? Mà bây giờ, những thứ này người lại là ký giả, đùa ta nha. Vậy ngươi nói bọn họ ăn cướp là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy bên cạnh Lâm Như, Diệp Thần cảm giác mình IQ đụng phải nghiêm trọng nghiền ép. Bọn họ thế nhưng là ký giả nha. Mà vừa mới, chính mình hơi kém coi bọn họ là thành cái loại người này trực tiếp ôm chặt. Có thể nói, xấu hổ, ngươi không biết sao, có một số hắc tâm. Hắn sẽ trực tiếp cầm đập tới chúng ta cùng một chỗ ảnh chụp áp chế ta. Muốn ta cho bọn hắn nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, cái gọi là quan hệ xã hội phí, bằng không, liền trực tiếp tại trên internet ra ánh sáng. Những thứ này người, là lớn nhất hắc tâm, cũng là ta ghét nhất. Lâm Như nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, giải thích một câu, đây chẳng qua là số rất ít mà thôi đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cái này hiếm có. Làm sao có thể vơ đũa cả nắm? Cái này người, nghi tâm quá nặng đi. Coi như chỉ là cá biệt mà thôi. Cũng muốn đề cao cảnh giác. Nói không chừng, trong những người này vừa tốt liền có như vậy từng cái khác. Lâm Như khoát khoát tay. Huống chi, nếu như bị bọn họ nhận ra, lại là ta cùng ai vậy và như vậy lời đồn bạn trai hẹn hò phía trên từ khóa hot. Ta cũng không thích như là Diệp Kỳ như thế. Như thế ưa thích từ khóa hot. Tốt a, nhìn lấy bên cạnh Lâm Như, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Không nghĩ tới, tỷ tỷ mình cái này bạn thân thật đúng là có cá tính. Người khác hận không thể có thể lên từ khóa hot, mà tỷ tỷ mình cái này bạn thân lại là hận không thể không lên từ khóa hot. Cái này, để muốn phía trên từ khóa hot mà không có cách nào xông đi lên sống thế nào nha. Thật sự là, đúng. Diệp Thần đệ đệ, vẫn còn rất xa. Lâm Như nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Con có chừng nửa canh giờ thời gian đi. Muốn không? Lâm Như tỉ tỉ, ngươi thật tốt ngủ một giấc. Đợi đến, ta sẽ gọi ngươi. Diệp Thần nghe đến, trả lời một câu. Theo chính mình cửu tỉ biệt thự đến phi trường. Coi như không kẹt xe. Đồng dạng cần nửa giờ thời gian. Nếu như kẹt xe, như vậy thì càng thêm lâu. Tốt à, Lâm Như nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái. Có điều, Diệp Thần đệ đệ, ngươi hẳn là sẽ không đối với ta làm cái gì kỳ quái sự tình à. Làm sao có thể, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Diệp Thần nghe đến, cái trán hiển hiện một vệt mồ hôi lạnh. Tuy nhiên ngươi xác thực rất đẹp, tuy nhiên xác thực vô cùng xinh đẹp, đồng dạng hung, còn dị thường gợi cảm. Bất quá, chính mình làm sao có thể là loại kia tiểu nhân đâu. Thật sự là, cũng đúng, coi như ngươi muốn làm gì, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt được. Rốt cuộc, ta thế nhưng là quần bò. Lâm Như nhìn đến, gật gật đầu, nếu như Diệp Thần muốn đối với mình làm cái gì, quần bò cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Đồng thời, chính mình còn vô cùng mẫn cảm. Trước tiên thì kịp phản ứng. Ách, nghe lấy Lâm Như lời nói, Diệp Thần sắc mặt đều có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình nhị tỷ bạn thân, đều là một ít gì bạn thân nha. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Tốt, ta nghỉ ngơi một hồi. Đến gọi ta đi. Còn có, tuyệt đối đừng người bọn họ đuổi kịp. Lâm Như nói xong, nhìn một chút Diệp Thần, sau cùng đôi mắt đẹp đóng lại, trực tiếp tại ghế lái phụ nghỉ ngơi. Có thể nói, dọc theo con đường này đều là đuổi máy bay, quá mức bôn ba mệt nhọc, mà bây giờ, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn đến, chỉ có thể gia tốc, nhìn một chút kính chiếu hậu. Diệp Thần lắc đầu, không có nhiều lời, trực tiếp nhấn ga, nhanh chóng đi, Thượng Hải, không nghĩ tới, nửa năm sau, ta cuối cùng về tới đây. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải phi trường quốc tế, lúc này một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại nữ tử bóng người đi xuống phi cơ. Mang theo một cặp kính mát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kéo lấy một cái màu đỏ rực dương hành lý. Tiểu thư, chúng ta là đi khách sạn sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh, lúc này một đạo thiếu nữ nhìn lên trước mặt thiếu nữ bóng người. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại Thượng Hải, tiểu thư có chính mình biệt thự. Ngươi về công ty đi. Có chuyện, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mặt khác, tiếp theo bộ phim, còn cần ngươi giúp đỡ giao tiếp tốt. Đợi đến khởi động máy, ta một cách tự nhiên thì sẽ đi qua. Trong lúc này, đừng quấy rầy ta. Còn có, ta nhị tỷ Diệp Kỳ ca khúc mới nghe nói bị nghiền ép. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Thiếu nữ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt trợ lý, căn dặn một tiếng, ta biết, hôm nay ta sẽ đốc thúc bọn họ làm tốt. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Rời đi, tiểu thư, mời. Mà tại thiếu nữ đến đi ra bên ngoài thời điểm, một cỗ màu đỏ Ferrari dừng ở trước mặt thiếu nữ. Một vị nữ tử bóng người từ bên trong đi ra, mở cửa xe, làm một cái mời thủ thế. Đi về trước. Vâng, tiểu thư, xin hỏi muốn đi Diệp Chân tiểu thư biệt thự, còn là tiểu thư ngươi? Đương nhiên là ta. Cửu muội biệt thự trước mắt bị nhị tỷ bá chiếm, ta thì không qua quấy rầy nàng. Trong khoảng thời gian này, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.